Đến tương lai làm ô xin, chương 4, rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hôm qua do ngủ muộn quá nên hôm nay nó rất buồn ngủ và không muốn dậy chút nào dậy đi. Ừ, nó ngái ngủ đáp, bò ra khỏi giường do mắt vẫn còn nhắm thế là nó ngã đập luôn đầu xuống đất. Hắn nhìn thấy bộ dạng của nó thì khẽ cười rồi lại thu lại vẻ lạnh lùng. Nó đứng dậy xoa cái đầu của mình, lúc này đã tỉnh hẳn nó thấy đầu mình toàn sao, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. VSCN xong xuôi nó đi ra thì nhìn thấy hắn, nó giật mình xoa trái tim sắp văng ra ngoài của mình nói với hắn. Sao cậu lại ở đây, Thiên đâu? Nó đi trước rồi, nó nhờ tôi đưa cậu đến trường. Ừ, vậy đi thôi. Nó đi về phía cửa phòng. Không thay đồ sao, định mặc đồ ngủ đến trường sao? Nó nhìn xuống người mình rồi nhớ ra gì đó rồi nhìn hắn cười trừ. Chiếc xe đen của hắn vừa đến cổng trường thì cả tá học sinh nữ chạy ra xem. Nó vừa bước ra thì tất cả mọi người, ồ, lên một tiếng rất to, nó lơ ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã cầm cổ tay nó kéo đi. Cả đống học sinh nữ nhìn theo nó mà phát thèm, còn nó bị hắn kéo đi thì kêu oai oái. Cậu buông tay tôi ra đi, đau quá. Hắn chỉ lới lỏng tay ra nhưng vẫn không buông tay nó. Đi được khá xa hắn dừng lại và buông tay nó ra. Cậu vào đó đi, hắn chỉ tay vào căn phòng, nó nhìn lên, chữ. Phòng hiệu trưởng, đập vào mặt nó nuốt nước bọt quay ra nhìn hắn thì không thấy hắn đâu cả, nó gõ cửa. Vào đi, một tiếng nói cất lên, nó bước vào cúi đầu chào bà hiệu trưởng, cháu ngồi đi, người phụ nữ chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Vâng ạ, nó đi đến ngồi vào ghế. Rèn đưa cháu đến đây à, vâng ạ, mà sao bác biết ạ, ta nhìn qua camera, mà ta xin tự giới thiệu ta là mẹ của Rèn và Thiên đồng thời cũng là hiệu trưởng trường DEVA. Dạ cháu là Vi, ta đã nghe Thiên kể về chuyện xuyên không của cháu, quả thực rất là kỳ diệu. Bác có tin không ạ? Tin, ta tin chứ. Cảm ơn bác đã tin cháu. Thôi cũng đến giờ vào lớp rồi để ta gọi người đưa cháu về lớp. Mà cháu học lớp nào vậy bác? Cháu học lớp 10S8. Vâng ạ, mà chuyện ta là mẹ của Rèn và Thiên cháu giữ bí mật dùm ta với nhé. Vâng ạ, robot đón nó về lớp đã tới, nó chào tạm biệt bác gái rồi đi theo robot về lớp. Trên đường đi robot đã giới thiệu qua cho nó về sơ đồ của ngôi trường và những điều luật cho học sinh. Vì đây là trường nổi tiếng nên rất rộng và đẹp, nó vừa nghe cô robot nói vừa ngắm ngôi trường làm nó không khỏi bất ngờ. Đến trước cửa phòng 10S8 robot đẩy nó vào rồi đi mất. Em kia, cô giáo trong lớp nhìn nó quát, cô gọi em, nó chỉ tay về phía mình, đúng vậy tôi đang giảng học sinh mà em từ đâu chui ra vậy? Em là học sinh mới ạ, à em vào đi. Cô giáo nói với nó rồi quay xuống phía lớp, xin giới thiệu với các em đây học sinh mới của lớp. Em giới thiệu bản thân mình đi, nó hơi sợ đi đến giữa lớp nó nói. Xin tự giới thiệu, mình là Hàn Tiểu Vi, là học sinh mới có gì thiếu sót mong mọi người giúp đỡ. Nó kèm theo hành động cúi chào mọi người. Được rồi, Vi sẽ ngồi cùng bạn Côn đi. Cô chỉ vào cái bàn đầu thẳng bàn giáo viên xuống. Nó cảm ơn cô rồi về chỗ, cả lớp bắt đầu bàn tán. Sao cô phân biệt đối xử thế nhỉ, mình xin ngồi chỗ đó cô ca cho mà giờ lại cho nhỏ đó ngồi. Con đó sướng thật đấy, hình như con nhỏ này hồi sang đi học cùng A-Gen nè, lại còn nắm tay nữa chứ. Ghen tị thật đó, tất cả học sinh nữ trong lớp bắt đầu nổi trở, tất cả ai em lặng, cô giáo quát mà cái trường như muốn nổ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả học sinh hồn như muốn lìa khỏi xác kể cả nó. Cả lớp im lặng và cô bắt đầu dạy, nó chăm chú vào bài giảng cô dạy chứ ca để ý tới việc bên cạnh đang có người nhìn nó chằm chằm. Cảm thấy ca thoải mái nó quay sang nhìn người bên cạnh bốn mắt nhìn nhau. Là cậu hả, nó kẽ nói, may quá chúng mình lại gặp được nhau rồi. Cậu nói, mà cậu tên là Côn à, tên thật của mình là Lâm Quốc An, cậu cứ gọi mình là Côn, tên cậu là Hàn Tiểu Vi đúng chứ? Ừ, mà mình cảm ơn cậu vì đã giúp mình tìm được Rèn nhé. Nó cười với Côn, không có gì đâu mà. Cậu cười, hai em kia, ra ngoài ngay cho tôi. Cô giáo quát, ngồi bàn đầu mà còn dám nói chuyện hả, chạy ba vòng sân trường cho tôi. Nó giật mình hốt hoảng vâng vâng dạ dạ rồi đi ra ngoài, còn cậu thì đã quá quen với việc này rồi nên ung dung cho tay túi quần với vẻ mặt hết sức bình thản. Nó cảm thấy thật đáng xấu hổ vì buổi học đầu tiên mà đã để lại ấn tượng ca mấy tốt đẹp với cô giáo. Không ngờ ở thời đại này cũng phạt học sinh chạy. Nó nghĩ, cứ tưởng cái sân trường nó bé, ai ngờ nó to gấp mấy lần cái sân vận động Mỹ Đình. Chạy xong nó mệt ca nói nổi nên ngồi, nó đi đến chiếc ghế ở sân trường ngồi, cậu đến ngồi cùng và đưa cho nó chai nước. Cả hai lại vui vẻ nói chuyện cho đến giờ nghỉ trưa, cậu tạm biệt nó rồi chạy đi đâu đó. Mệt mỏi nó đi về lớp, nhưng vì trường rất rộng, lúc đi nó còn mải nói chuyện với cô nữa nên bây giờ nó không biết đường về lớp. Đang mải nhớ lại đường thì nó vô tình va phải ai đó làm cả hai cùng bị ngã, nó vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi người đối diện. Tôi xin lỗi, anh có làm sao ca, sao chăng gì ở đây, mày đi không có mắt à con kia. Tên đó quát, nó hốt hoảng nhìn lên, trước mắt nó là một nhóm học sinh nam ăn mặc lố lăng, mặt nhìn hung dữ còn người thì đầy hình xăm. Đại ca, hình như con này hồi sáng đi cùng thằng Gen hay sao ấy, tốt nhất ca nên động vào nó đại ca ạ, tên đàn em nói. Thằng Gen, tao mà phải sợ hắn ư, nhìn nhỏ đó cũng xinh đó chứ. Tên đó tiến về phía nó với vẻ mặt dâm dê. PS, ai là người sẽ cứu Vi? Mọi người hãy chờ chép sau nhé. Cách chương.